Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, B2. Trên đường phố Chi Ya đang đứng, những thứ kia xăm đủ loại đủ kiểu hoa cánh tay, ăn mặc tùng tùng khoa khoa kimono, thoạt nhìn thật giống như thế kỷ trước lãng nhân một dạng côn đồ các ké tất cả đều ngổn ngang ngã. Trên đất, coi như sống hai đời nhân vật phản diện, nhất là lúc làm Yoshida Soyo kế thừa hư rèn luyện hơn ngàn năm võ nghệ. Cho dù là tay không dưới tình huống Chi Ya cũng có lòng tin có thể giết chết mấy trăm tên mấy tên. Lính võ trang đầy đủ, người không qua yện trường không cũng không phải là hắn giết chết. Tại trước khi hắn động thủ, một đám gia hỏa ăn mặc âu phục liền đột nhiên vọt ra. Không chút do dự đối với người của Suei Clan triển khai công kích. Đám người ăn mặc âu phục kia Chi Ya cũng nhận biết. Chính là cùng Suei Clan đối lập cái tổ chức kia B2. Coi như theo nước Mỹ trở về Hắc Bang. Bọn họ giữ nguyên tại nước Mỹ đúng vậy thói quen. Lúc sống mái với nhau so với đao côn. Càng thích súng lục loại này vũ khí nóng. Tại cộng thêm mỗi một người bọn hắn đều là bị chuyên nghiệp huấn luyện vật lộn. Suei Clan những tên côn đồ kia liền một phút đều không có chống đỡ tiếp liền bị toàn bộ giết chết. Đương nhiên, bọn họ cũng có chừng mực. Dù sao tại Nhật Bản Hắc Bang mặc dù là hợp pháp. Nhưng một khi xảy ra nhân mạng, cảnh sát vẫn sẽ tham gia vào. Vì để tránh cho phiền toái. Bọn họ cũng không có đem người của Suei Clan toàn bộ giết chết. Chẳng qua là để cho bọn họ đã mất đi năng lực hành động mà thôi. Xin lỗi, hai vị, để cho các người bị sợ hãi. Chúng ta là người của Sở Cảnh sát Tokyo. Yêu cầu đem bọn ngươi đưa về nhà sao? Đem Suei Clan đám phế vật kia tất cả đều nhét vào trên xe sau. Trong đối phương liền đi ra một tên giữ lấy màu xanh da trời tóc ngắn tuấn mỹ hình thiếu nữ. Nếu như không phải là đầu của Chi Ya, Chi Ba, chính là bị đối phương đánh trúng lời. Nói không chừng Chi Ya liền thật tin tưởng lời nói của hắn. Chẳng qua nếu như Chi Ya bại lộ thân phận của mình nói không chừng người nằm trên đất còn muốn tăng. Thêm gấp đôi, cho nên suy tư một chút sau. Chi Ya vẫn là xô ra một bộ sống sót sau tai nạn. Một nắm chặt tay của đối phương cảm giác kích. Cảm ơn ngươi, vị đồng chí cảnh sát này. Mới vừa rồi thật là làm ta sợ muốn chết. Nếu như không phải là các ngươi mà nói không chừng ta cùng bạn gái liền bị đối phương. Đưa chúng ta trở về cũng không cần. Nơi này đã cách nhà chúng ta không phải là rất xa. Bị Chi Ya cầm tay sau. Sắc mặt của đối phương nhất thời chính là biến đổi. Bất quá cũng may hắn chẳng qua là đem Chi Ya coi thành thị dân phổ thông. Cũng không có lộ ra cái gì quá mức kích động thần sắc. Được rồi, nếu như vậy cái kia trên đường trở về xin chú ý an toàn. Còn nữa, nếu như sau đó gặp đến chuyện như vậy nhớ đến ngay lập tức lớn tiếng kêu cứu hoặc là trực tiếp báo. Cảnh sát. Người chúng ta dân cảnh sát là sẽ không bỏ qua những thứ này xã hội cặn bã đấy. Có ngươi như vậy, cảnh sát thật là nhân dân Tokyo chi phúc. Nếu như mỗi một người cảnh sát đều hướng ngươi vậy vậy cũng tốt. Cùng đối phương hàn huyên một lát, sau, Chi Ya liền dẫn Kuroneko hướng phương hướng của nhà mình đi tới. Bởi vì nguyên nhân chịu đến kinh sợ. Kuroneko một mực đều nắm Chi Ya vạt áo. Cả người cơ hồ đều dính vào trên người Chi Ya. Mặc dù Chi Ya chân thường xuyên sẽ bị Kuroneko đạp phải. Nhưng hắn cũng vì vậy cảm nhận được Kuroneko vóc người. Dựa theo lẽ thường nói tới. Trạng thái bây giờ của hắn chính là đau cũng vui vẻ. Bất quá cùng trước Chi Ya cùng giả hỏa của B2 đó nói. Nhà của hắn quả thực cách khu vực xảy ra chuyện không phải là rất xa. Đối phương chính là bởi vì biết vị trí hiện thời nhà hắn mới có thể dẫn người ở trên đường chặn hắn. Bất quá phỏng chừng đối phương cũng không nghĩ tới. Bọn họ đám này bỏ ngựa thật ra thì cũng sớm đã bị hoàng tước theo dõi. Bất quá cùng trước Chiya cùng giả hỏa của Bihai đó nói. Nhà của hắn quả thực cách khu vực xảy ra chuyện không phải là rất xa. Đối phương chính là bởi vì biết vị trí hiện thời nhà hắn mới có thể dẫn người ở trên đường chặn hắn. Bất quá phỏng chừng đối phương cũng không nghĩ tới. Bọn họ đám này bỏ ngựa thật ra thì cũng sớm đã bị hoàng tước theo dõi. Cát, một đám người cặn bã. Thật là không hiểu, boss tại sao không để cho chúng ta đem bọn khốn kiếp này giết chết. Chiya, Chiba, cùng Kuroneko rời đi sau. Nụ cười ôn nhu kia trên mặt đoàn người Bihai nhất thời liền biến mất không thấy gì nữa. Lúc vận chuyển người của Suei Clan động tác cũng biến thành thô bạo rất nhiều. Nhất là trước cùng Chiya đáp lời cái đó thật giống như Mỹ thiếu niên một dạng nữ sinh tóc ngắn màu. Xanh da trời, càng là trực tiếp một cước đá vào khoảng cách gần hắn nhất đánh cái đó muốn cầm lên trên đất cây. Gậy đánh lén nàng hỗn đản trên người. Đem đối phương đạp hôn mê bất tỉnh. Bihai mặc dù cũng là hắc bang, âm thầm cũng làm rất nhiều không hợp pháp sinh ý. Nhưng việc buôn bán của bọn hắn phần lớn chẳng qua là quân hỏa cùng ám sát các loại. Cũng không phải là chuyện thương thiên hại quá mức. Trên mặt nổi Bihai thậm chí mở rất nhiều nhà công ty. Suei Clan lại bất đồng. Cùng rất nhiều truyền thống hắc bang, bán sao, ma túy. Bảo hộ phí, đủ loại đủ kiểu sinh ý bọn họ đều có đang làm. Nếu như chẳng qua là như thế thì coi như xong đi. Dù sao bọn họ là hắc bang, lúc ở bản thổ nước Mỹ Bihai cũng đã làm những chuyện tương tự. Nhưng Suei Clan làm nhưng có chút thật là quá đáng. Bọn họ thậm chí dẫn dụ thiếu nữ vị thành niên tiến hành viện giao. Lợi dụng vị thành niên sẽ không bị phán hình đặc điểm tiến hành bán ma túy. Trước khi trở lại đến Nhật Bản, Sugumi Saishiro vốn đang chuẩn bị cùng đối phương hữu hảo sống chung kia mà, nhưng là tại đại tiểu thư của bọn hắn bị người của đối phương bắt chuyện một phen. Cũng hỏi thăm có hay không muốn kiếm ít tiền lẻ. Sugumi Saishiro liền đối với cái tổ chức này đánh lên tử hình nhãn hiệu. Nhưng là ngay tại nàng chuẩn bị trực tiếp vận dụng sức mạnh của Bihai trực tiếp đem đối phương giết chết, bọn họ Bihai lão đại lại trực tiếp ngăn cản hành động của nàng. Không biết lần trước cái tên kia thế nào, mặc dù đối với Suei Clan Sugumi Saishiro phi thường ghét, nhưng coi như là hỗn đản chính giữa thỉnh thoảng cũng có một hai cái không phải là giả hòa để cho người ghét như thế. Tỉ như trước đây không lâu nàng đã từng nổ súng đánh trúng qua một tên. Tên kia mặc dù thiếu chút nữa tiêu diệt cha nuôi của nàng, nhưng Sugumi Saishiro không thừa nhận cũng không được. Hành vi của hắn quả thực coi như anh hùng. Dù sao dám cùng hắn cha nuôi chính diện chiến đấu người có thể không có mấy người. Đáng tiếc hắn cũng không phải là người của Bihai chúng ta. Nghĩ đến mặt đối phương sau, sắc mặt của Sugumi Saishiro đột nhiên trầm xuống, cẩn thận hồi ức một cái. Nàng đột nhiên nghĩ tới, trước cái đó mang theo bạn gái rời đi người nam sinh kia chính là trước kia bị chính mình đánh. Chúng người nam sinh kia, ha ha, thật là không có nghĩ đến. Chúng ta mới là cái đó bị hoàng tước để mắt tới bọ ngựa a. Nghĩ bọn họ một lần này hành động thật ra thì là bị Chiya tính toán để giải quyết Suei Clan truy binh sau. Sugumi Saishiro cũng không khỏi bật cười. Nàng rốt cuộc có chút hiểu được cha nuôi của mình vì sao lại đối với người nam sinh kia coi trọng như vậy. Bất quá đối phương đây là thoát khỏi Suei Clan sao? Xem ra cái tổ chức kia quả thật đã sắp muốn chấm dứt đây. Liền loại này người ưu tú vật đều có thể vứt bỏ. A. Chấm ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.